Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đồ xà 300 vạn. 2. Tam, tân tinh hào hộ Lý Thất, Trương Viễn bị chủ não mà nói làm cho sửng sốt một chút. Sau đó nói, người nói là cụ thể một điểm, ta như thế một cái sống sờ sờ người, làm sao tiến vào thân thể nàng. Sau một khắc, Trương Viễn liền cảm giác trong đầu của mình xuất hiện một bức hình ảnh. Trong chân dung, Ngọc Linh Lung bình tĩnh nằm tại trên giường bệnh, thân thể không đến sợi vải, hiện ra một bộ mượt mà tuyết trắng thân thể. Trương Viễn ngồi tại bên người nàng, nhắm mắt lại, một cái tay che lại Ngọc Linh Lung cái trán, một cái tay đặt tại bụng dưới trên đan điền, sau đó cứ như vậy không nhúc nhích. Hình ảnh này rất trực quan. Chủ não đồng thời giải thích nói, đầu là tâm thần chi chủ, đan điền là thân thể trung tâm, nắm giữ cái này hai nơi, liền có thể nắm giữ loại người sinh mạng thể trong thân thể trụ cột. Rõ ràng, Trương Viễn liền đè xuống chủ não chỉ thị, một tay đè lại Ngọc Linh Lung cái trán, tay kia đặt tại Ngọc Linh Lung trên đan điền, da thịt trực tiếp tiếp xúc, không thể cách quần áo. Chủ não lại nói, Trương Viễn thở sâu, tay liền thăm dò vào Ngọc Linh Lung áo ngủ, đặt tại nàng trên bụng. Lúc đầu hắn còn có chút kiều diễm suy nghĩ, nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với phần bụng làn da, liền cảm thấy run rẩy kịch liệt. Toàn bộ bụng dưới hoàn toàn biến hình, cơ bắp gập ghềnh, còn không ngừng ba động, tựa hồ dưới làn da ẩn giấu đi vô số đầu như rắn độc. Xúc cảm 10 phần kinh dị. U ám thiên đường khống chế thủ đoạn thật sự là khủng bố. Hắn thở dài, tập trung ý chí, nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn. Ước chừng 3 giây sau, Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác trong lòng hơi động, tựa hồ xuất hiện một điểm sáng rực. Cái này sáng rực nhanh chóng biến lớn, cho người ta cảm giác giống như là hắn đang cưỡi phi thuyền vũ trụ tại đen kịt trong vũ trụ chạy. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân tạo vũ trụ thiên thành. Cái này đoàn sáng rực từng chút biến lớn. Cũng không biết qua bao lâu, sáng rực hiện ra cụ thể hình tượng. Vậy mà là trong bóng tối một người. Người này dung mạo liền là Ngọc Linh Lung. Trên người nàng không đến mảnh vải. Da tuyết trắng tựa hồ là hơi mờ đồng dạng. Tản ra có chút quang mang. Nhìn xem giống như là một cái người ngọc. Cái này quang ảnh cứ như vậy nằm ngang, tư thế cùng nằm tại trên giường bệnh Ngọc Linh Lung giống như đúc. Trương Viễn nhìn kỹ, liền phát hiện cái này quang ảnh cũng tại có chút run rẩy. Thân thể mỗi một khối cơ bắp đều đang nhanh chóng run run. Mà bởi vì thống khổ, Ngọc Linh Lung khuôn mặt đã trở nên dữ tợn vặn vẹo. Nhìn xem lại có một tia lệ quỷ cái bóng. Quang ảnh còn tại tới gần. Phóng đại, phóng đại. Đột nhiên, Trương Viễn liền cảm giác mình xung quanh trở nên trắng xóa địa một mảnh. Hắn nhìn về phía chung quanh thân thể, đã nhìn thấy rất nhiều như ẩn như hiện quang ảnh hình dáng. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu hắn. Ta hiện tại đã tiến nhập Ngọc Linh Lung thân thể, xung quanh quang ảnh hình dáng. Chính là cái này nữ sát thủ trong cơ thể kết cấu. Thị giác còn tại không ngừng phóng đại. Phóng đại. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Viễn chợt phát hiện nguyên bản trắng xóa tựa như không tì vết bạch ngọc đồng dạng ánh sáng. Xuất hiện rất nhiều tì vết, xuất hiện từng cái chấm đen nhỏ. Đây là cái gì? Trương Viễn trong lòng giật mình. Chủ não trả lời, chủ nhân, đây chính là ta tại Ngọc Linh Lung trong cơ thể phát hiện vô cùng. Thị giác tiếp tục khuếch trương, điểm đen cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Trương Viễn thấy rõ những này điểm đen dáng dấp. Thế này sao lại là điểm đen a hát? Cái này là từng đầu cuộn lại màu đen tiểu xà. Đếm không hết tiểu xà. Những này tiểu xà phần đuôi mơ hồ không rõ. Giấu ở một đoàn xương mù màu đen bên trong. Thân thể phía trước lại vô cùng rõ ràng ngưng tụ. Nhất là đầu. Hiện lên hình tam giác. Còn có một đôi lóe hàn quang răng độc. Nhìn xem giống như là mới từ một đoàn xà trứng bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Bọn chúng không ngừng lắc lư vặn vẹo lên thân thể. Tựa hồ muốn tránh thoát thân thể hậu phương xương mù màu đen. Đồng thời, Những này tiểu xà không ngừng gặm nuốt lấy xung quanh màu trắng vật thể. Mỗi gặm tiếp theo điểm, liền hướng trong bụng nuốt vào. Mà bọn hắn thân thể liền trở nên càng thêm hoàn chỉnh hòa thanh tích. Đến lúc này, thị giác đã không còn làm lớn ra. Liền dừng lại tại khoảng cách này. Những này màu đen tiểu xà hẳn là dẫn đến Ngọc Linh Lung không ngừng co rút nguyên nhân. Chủ não, ta bây giờ nên làm gì? Chủ nhân, giết xà. Chủ não đáp lại, ta giết thế nào? Trương Viễn khẽ giật mình, nhưng theo sát lấy, hắn đã nhìn thấy bản thân. Nói cho đúng, hắn nhìn thấy trang bị tử vong thiên sứ cơ giáp bản thân. Cơ cánh tay công chính cầm một thanh hóa rắn khắc kim kiếm. Hữu cơ giáp, cái kia còn có cái gì nói là? Trương Viễn lập tức khởi động, cơ giáp động cơ gầm thét, xông về bên trong vùng không gian này vô cùng vô tận tiểu xà. Những này tiểu xà không biết phản kháng, chỉ biết là không ngừng thôn phệ. Trương Viễn một kiếm vung xuống, tiểu xà liền bị chém thành hai đoạn, hóa thành một mảnh hắc vụ tiêu tán tại mảnh này màu trắng không gian bên trong. Trương Viễn cẩn thận quan sát cái này toàn bộ quá trình. Hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn chỉ là đánh tan tiểu xà, nhưng hắc vụ lại vẫn tồn tại như cũ, cũng còn tại ý đồ ngưng tụ. Tình huống này nhìn Trương Viễn một trận kinh hãi. Hắn hỏi chủ não nói, những này sương mù màu đen không cách nào khu trừ sao? Hắc vụ thuộc về không biết tình huống. Siêu Việt chủ não tính toán cực hạn. Theo trước mắt quan trắc số liệu nhìn, sau 30 ngày, hắc vụ đem một lần nữa ngưng tụ thành ra rắn độc. Nói cách khác, Trương Viễn trị liệu chỉ có thể làm dịu, lại không thể trừ tận gốc. Hắn đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Tiếp tục huy động trọng kiếm giết xà. Giết một con rắn rất dễ dàng, cơ bản không phí sức. Nhưng nơi này có vô cùng vô tận tiểu xà. Trương Viễn giết trên trăm đầu về sau. Nhịn không được hỏi, xà có bao nhiêu đầu? Dự đoán có 3.122.998 đầu. Hơn 3 triệu đầu, Trương Viễn cảm giác đây quả thực là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Coi như một giây một cái, chờ hắn giết hết, cái này đều đi qua hơn 30 năm. Chủ nhân, trước mắt ngài thuộc về tinh thần lượng tử không gian. Thời gian trôi qua tốc độ là bình thường không gian một phần vạn. Ngài có đầy đủ thời gian giết xà. Đương nhiên, này lại phi thường buồn tẻ. Buồn tẻ không là vấn đề. Trương Viễn cắn răng, tiếp tục giết xà. Hắn tốc độ cực nhanh. Tại tinh thần không gian, hắn có thể giống trong vũ trụ như vậy toàn bộ hướng điều khiển cơ giáp. Cơ giáp cũng không có gì tốc độ cực hạn. Tại chính hắn trong cảm giác, mỗi một giây, hắn có thể giết chết không sai biệt lắm 10 đầu xà. Hắn cứ như vậy một mực giết, cũng không biết qua bao lâu. Hắn hỏi, giết bao nhiêu đầu rồi? 10 vạn cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Viễn cắn răng tiếp tục. Ngay tại hắn giết cơ hồ điên cuồng thời điểm, hắn hỏi lại, bao nhiêu đầu rồi? 1 triệu đầu, lại chỉ hoàn thành 1/3. Trương Viễn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực. Bắt đầu tiếp tục giết xà. Một người, Trường Kỳ tiếp tục cùng một hạng lúc làm việc, tuyệt đối sẽ cảm thấy cực kỳ buồn tẻ nhàm chán. Loại thời điểm này, người này sẽ xuất hiện 3 loại tình huống. Hoặc là liền là trở nên chết lặng, cái gì đều không muốn, đem bản thân biến thành một đài khô khan máy móc. Hoặc là liền là bắt đầu tự tiêu khiển, hóa chất làm giải trí, bản thân tiêu khiển, lại muốn sao? Liền là trực tiếp bị ép điên. Trương Viễn liền là loại người thứ hai. Tại loại này vô cùng vô tận đồ xà trong động tác, hắn đem bản thân lực chú ý theo đơn thuần giết xà chuyển đến như thế nào hoàn mỹ giết xà cái mục. Tiêu này bên trên, hắn một chút chém đuôi rắn, một chút chém đầu rắn, một chút theo miệng rắn đâm vào, một chút cho xà lột ra, một chút dùng phổ thông cơ động kiếm thuật giết, một chút phát tiệt chiêu giết. Dù sao thủ đoạn gì đều dùng, chỉ có nghĩ không ra, liền không có làm không được, cũng không biết qua bao lâu, Trương Viễn liền cảm giác mình thành đồ xà đại tông sư. Hắn nhắm mắt lại, huy động trên tay cồng kềnh hóa rắn khắc kim kiếm, đều có thể đem một con rắn da rắn lên lân phiến lột sạch sẽ. Hơn nữa, không có chút nào thương da rắn. Hắn có thể như chớp giật địa cẩn thận thăm dò, đem mỗi một đầu xà cơ bắp lột ra đến mạch máu, xương cốt, thần kinh, nội tạng chờ một chút tất cả linh bộ kiện đều nhất nhất lột ra đến. Hơn nữa không tổn hại bọn chúng công năng. Tỉ như xà tâm lột ra lúc đến đợi, trái tim còn đang phù phù tương đương địa nhảy đây. Đồng thời, hắn đối với tử vong thiên sứ hào cơ giáp tính năng cũng càng phát ra hiểu rõ. Chân chính đến tinh tế nhập vi cấp độ, cả đài tử vong thiên sứ hào cùng thân thể của hắn cơ bản đã không có khác biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Trương Viễn cảm giác mình muốn theo loại người thứ hai đến loại thứ ba, muốn miễn cưỡng bị ép điên thời điểm, hắn tại mảnh này trắng xóa trong không gian cũng tìm không được nữa một con rắn. Giết hết rồi, hắn tìm kiếm khắp nơi lấy, mục tiêu bất thình lình mất đi. Hắn lại cảm giác có chút ít thất lạc, chủ não âm thanh cũng vang lên. Chủ nhân thành công giết chết tất cả u ám rắn độc. Cuồng bạo điểm số cộng 1000. Chủ nhân hoàn thành thành tựu đồ xà 300 vạn. Cuồng bạo điểm bên trên hạn tăng lên 200 điểm. Trước mắt chủ nhân có được 1678 điểm cuồng bạo. Điểm, cuồng bạo điểm bên trên hạn vì 720. Xin mau sớm sử dụng tràn ra cuồng bạo điểm. Trương Viễn nghe được giật mình. Còn có ban thưởng. Chủ nhân tổng đánh giết 300 vạn đầu u ám rắn độc. Nhiệm vụ này vụ nhìn như đơn giản, thực tế vô cùng gian nan. Tự nhiên có ban thưởng. Trương Viễn trường hô khẩu khí. Tràn ra cuồng bạo điểm toàn bộ cho ta cường hóa thân thể đi. Bắt đầu cường hóa. 958 cuồng bạo điểm. Một dòng nước ấm tại Trương Viễn trong thân thể dâng lên. Mà khi Trương Viễn cảm thấy cỗ này dòng nước ấm thời điểm, chung quanh thân thể cái kia một mảnh trắng xóa cảnh tượng trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì. Nữa, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thân thể của mình. Mở to mắt, hắn liền phát hiện trước mắt Ngọc Linh Lung thân thể đã không run rẩy. Toàn thân đều thư giãn xuống tới. Thần thái cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cả người không nhúc nhích, buông lỏng bình địa nằm tại trên giường bệnh. Vì tiến vào Ngọc Linh Lung thế giới tinh thần, Trương Viễn tay là trực tiếp dán vào Ngọc Linh Lung làn da. Lúc này hắn vô ý thức giật giật, trong lòng nhịn không được thầm khen. Làn da thật sự là bóng loáng, có giãn hoàn mỹ, giống như ôn hương noãn ngọc. Gen thật sự là tốt. Đang ngồi cảm thán đây, hắn liền nghe đến một cái thanh âm lạnh như băng. Địa cầu người, tay ngươi chuẩn bị lúc nào thu hồi đi. Thanh âm này nhất định tựa như là nam cực cực điểm phá đến gió lạnh. Một chút đem Trương Viễn thổi tỉnh lại. Cúi đầu xem xét, hắn đã nhìn thấy Ngọc Linh Lung con mắt đã mở ra. Một đôi đen trắng rõ ràng con mắt đang chăm chú nhìn Trương Viễn. Trong đó lóe ra băng lãnh sát ý. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.